Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mẹ ly hôn với tôi. Không chỉ là việc khám thai. Thế thì vì cái gì? Nàng cúi cái đầu nhỏ, hai tay xoay nhẹ qua lớp vải hoa tới cái bụng đã lớn. Đây không phải là hôn nhân mà tôi mong muốn. Nga nhẹ giọng nói, tôi nguyện ý kết hôn là vì tôi yêu anh. Nhà anh nguyện ý kết hôn chỉ bởi vì là đứa nhỏ. Vì trách nhiệm, tồn tại của tôi đối với anh mà nói, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hôn nhân như vậy, tôi không cần. Hắn rủa thầm một tiếng, một tay vò mái tóc đen, phẫn nộ nhắm mắt lại. Ai nói sằng nói bậy như vậy? Anh, tôi chưa từng nói, em đối với tôi, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng anh đồng ý lấy tôi là bởi vì tôi mang thai, không phải sao? Hắn không thể phản bác. Tịnh Vân rụ mắt xuống, cố kiềm chế không cho nước mắt trào ra. Hai tuần nay, nàng đã vì hắn mà khóc quá nhiều. Trong phòng tĩnh lặng, bầu không khí ngưng trọng bao phủ hai người, làm cho người ta thấy cũng không thở nổi. Cuối cùng nàng hít sâu một hơi, nghe giọng đánh tan sự yên lặng. Tôi muốn ly hôn. Tôi không đáp ứng. Trên khuôn mặt ngăm đen, tràn đầy biểu tình nghiêm trọng, đôi mày rậm không ngừng nhăn lại. Nhìn vẻ mặt của hắn, từng hình ảnh hai người ở chung lại xuất hiện trong đầu nàng. Lòng nàng căng thẳng, như muốn vươn tay ra, xoay nhẹ chỗ nhăn giữa đôi lông mày của hắn. Đôi tay bé nhỏ trắng loãng vừa mới có động tác đã bị bản thân nàng áp chế ngay. Không nên, không nên, nàng không thể mềm lòng. Cuộc hôn nhân trói buộc này phải mong chóng chấm dứt. Nếu để nó tiếp tục kéo dài thì đối với hai người bọn họ mà nói đều là một việc tra tấn. Nàng yêu hắn như thế, nhắn lại không thể đáp lại tình yêu của nàng. Nếu không bởi vì nàng mang thai ngoài ý muốn thì căn bản sẽ không có cuộc hôn nhân đau lòng này. Hắn cũng không giống nàng, không bị đêm đó lay động một chút nào. Các loại suy nghĩ đột nhiên quay cuồng trong đầu nàng, cục cưng trong bụng đột nhiên đổi mình. Nàng lấy hai tay đặt lên bụng, cảm thụ sự chuyển động thần kỳ đó. Bỗng dưng Giang Chấn đột nhiên mở miệng. Được, tôi ở lại. Nàng hoang mang trợn mắt nhìn hắn. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, không ngờ hắn lại nói thế. Cái gì? Hắn chăm chú nhìn nàng, đôi mắt đen bừng sáng nhẹ giọng nói. Tôi cũng muốn chọn lại ở đây. Người đàn ông này nói được làm được, hắn bảo sẽ ở lại, quả thật đã ở lại. Nơi Tĩnh Vân đang trọ là do chị cả thu xếp. Chị cả có một người bạn cùng thời đại học tên là Âu Dương Hân Hân, gả cho trưởng của Hướng Gia ở trấn này, nên chị cả dẫn nàng suốt đêm không ngừng tới cửa xin nhờ giúp đỡ của Hân Hân, cho Tĩnh Vân lưu lại một thời gian. Hân Hân cùng chồng Hướng Vinh không nói hai lời đồng ý ngay. Ông bà Hướng cũng rất nhiệt tình, thấy Tĩnh Vân thanh thuần như vậy mà bị người khác đùa giỡn, lại còn đang mang thai, nên lập tức dẫn vào nhà an bài cho nàng ở căn phòng con gái mình ở trước đây. Thị trấn nhỏ này rất chất phác và đáng yêu. Mọi người biết nàng đang có bầu, trốn khỏi nhà, nên tất cả đều đau lòng cực kỳ. Ai cũng muốn quan tâm nàng, săn sóc nàng từng tí một. Trong khoảng thời gian ở đây, tâm tình của nàng tốt lên khá chút, nhưng vẫn mặt mày, co mày cáu. Đoán được nàng, Giang Chấn nhất định sẽ tới tìm cửa. Và nàng cũng đoán được, trong lúc đó bọn họ nhất định sẽ cùng tranh luận. Nhưng lại không đoán được, Giang Chấn lại có thể một mạch xin phép những 8 ngày để lại trấn này với nàng. Ông bà Hướng nhìn thấy Giang Chấn xuất hiện, lúc đầu còn ngạc nhiên, nhưng sau khi nói chuyện với hắn thì sửa lại chú ý, quyết định khuyên hợp, không khuyên tách, tiếp nhận hắn vô điều kiện để cho hắn vào nhà. Tĩnh Vân đêm đó liền quyết định bỏ trốn khỏi nơi đó. Ai biết được, nàng vừa mới nhấc cái túi hành lý màu hồng lên, chậm rãi ra khỏi cửa phòng, đã lao ngay về một bức tường lớn. Đau, cái mũi nàng bị va phải lảo đảo lùi lại mấy bước, đau đến mức phát khóc. Một đôi tay vững chãi đỡ lấy nàng, dẫn đến về bên giường ngồi. Cho đến tận khi cơn đau đớn qua đi, Tĩnh Vân mới ngẩng đầu lên, cắn đôi môi hồng, trừng người đàn ông trước mặt. Vì sao lại đứng trước cửa phòng tôi? Bởi vì đúng lúc anh cũng muốn vào phòng. Hắn buông hành lý, dùng miệng nói những câu bình thường nhất, trong khi đó tay thì mở hành lý, bắt đầu bỏ đồ dùng hàng ngày ra. Nếu không vì bụng quá nặng thì chắc chắn Tĩnh Vân đã nhảy dựng lên tại chỗ rồi. Cái gì? Không nên, không nên, anh không thể ở trong căn phòng này được. Nàng khô loạn hai tay cự tuyệt. Vì sao không thể? Hắn hỏi. Bởi vì tôi ở đây. Thì cũng bởi vì em ở đây nên anh mới muốn vào mà. Hắn bỏ quần áo ra xong, mạnh mẽ xoay người đi tới gần túi hành lý màu hồng của nàng. Chúng ta là vợ chồng, đương nhiên phải ở chung một chỗ. Tôi muốn ly hôn với anh. Nàng siết chặt nắm tay, kỳ thật rất muốn vung ra nắm đấm đánh cho hắn đi thật xa, không bao giờ có thể chạm vào hành lý của nàng nữa. Anh không đồng ý. Hắn lặp lại, rồi sau đó cường điệu. Vĩnh viễn không bao giờ đồng ý. Giang Chấn tự kiếm trong túi hành lý màu hồng của nàng ra con búp bê cô dâu, đặt nó lên bàn học. Hắn nhìn đó, đôi mắt đen nhèo lại, cho ánh mắt không thể nói rõ được, giống như đã mất cái gì đó mà lấy lại được. Tâm tình khẩn trương trong phút chốc đã lại buông lỏng. Rồi hắn lại lấy con búp bê chú rể trong túi hành lý của mình ra, đặt bọn chúng ở cùng nơi. Một lần nữa chúng lại có đôi có cặp. Nhìn thấy Giang Chấn bỏ con búp bê chú rể ra, trong lòng Tĩnh Vân căng thẳng. ngực ngập trong rung động. Nghe nghiền hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.